Nghiện ngủ vkép tòng tinh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phổ thích Đại Đinh, Đại Đinh cũng rất thích A Phổ. Vừa nhìn chúng nhau thì lập tức thuận theo tự nhiên bắt đầu yêu đương. Trong lúc ngồi xem phim chung, Đại Đinh ngửi thấy mùi phấn thơm trên người A Phổ làm lòng anh nhộn nhạo. Khi A Phổ quay sang nhìn anh nhịn không được hôn một cái lên đôi môi mềm mại của cậu. Được rồi, anh thừa nhận đúng là mình có ý đồ. Đại Đinh ôm A Phổ rồi từ từ luồn tay vào áo cậu, vuốt ve làn da mịn màng ấm áp bên dưới. A Phổ được vuốt ve dễ chịu, bắt đầu thở hổn hển. Đại Đinh vừa chen đầu gối vào giữa hai chân A Phổ thì nghe được tiếng thở dốc của cậu, cơn buồn ngủ lập tức ập tới. Anh cau mày quay sang chỗ khác ngáp dài. A Phổ thở một tiếng, Đại Đinh ngáp một cái. A Phổ thở một tiếng, Đại Đinh ngáp một cái. A Phổ nhịn không được nắm cổ áo Đại Đinh, quay mặt đi rồi cũng ngáp theo anh. Đại Đinh nói, xin lỗi, anh nhịn không nổi. A Phổ tế nhị nói, nếu anh buồn ngủ thì hôm nay ngủ trước đi. 19, chuyện hay luôn có tải. TRCMTAQN, Việt Nam. Thế là họ về phòng đi ngủ. Đại Đinh hơi hối hận, nửa đêm tỉnh giấc thấy A Phổ ngủ bên cạnh, thế là chồm sang hôn lên môi cậu một cái. A Phổ nửa mê nửa tỉnh ôm cổ anh. Đại Đinh nằm đè trên người A Phổ, bàn tay mò mẫm xuống dưới bóp mông cậu. Cảm giác còn tốt hơn anh tưởng tượng nhiều. Nhưng khi cởi quần ra, hai người đang cọ súng thì A Phổ lại lẩm bẩm rên rỉ. Đại Đinh đỏ mắt, thở hồng hộc. Anh cố nhịn ngáp, lúc chớp mắt còn làm rơi một giọt nước mắt sinh lý xuống mặt A Phổ. Kỹ năng tuốt súng của Đại Đinh rất tốt. Khi anh sắp làm A Phổ bắn ra thì chợt nghe cậu ngọt ngào gọi tên mình. Sau đó anh bất thình lình mất đi ý thức, đầu va cộp vào trán A Phổ. Cách chương.